Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, không thể sợ. Cũng là Lam, Hàn Thanh Sơn lời đã ra miệng, Sở Phong trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hàn thúc thúc, ngươi nói cái gì? Mạnh, cưỡng hôn, ngươi tại cùng ta mở quốc tế trò đùa sao? Sở Phong trợn mắt hốc mồm, cái này hắn meo, nhà người ta nữ nhi nếu như bị cưỡng hôn, làm cha đoán chừng hội quơ lấy cây chổi đánh người. Hàn thúc thúc ngược lại tốt, ngược lại giật dây chính mình đi làm cái này tà ác sự tình. Thật sự là không có ai, người nào đùa giỡn với ngươi a? Ngươi Hàn thúc thúc từ trước đến nay đều là rất nghiêm túc, có được hay không? Hàn Thanh Sơn nghiêm túc nói, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Sở Phong liên tục phất tay, loại chuyện này làm không được, vừa không cẩn thận liền sẽ chết người. Tin tức lên không là thường xuyên có đưa tin à, thanh niên nam nữ bởi vì hôn môi lúc quá kích động, nhà gái quá kích động, đem nhà trai đầu lưỡi kém chút không cho cắn xuống tới. Chém gió nhà gái quá kích động, rất rõ ràng cũng là nhà trai quá kích động cưỡng hôn người ta. Kết quả bị nữ phản sát, Sở Phong cũng không muốn như thế khổ cực. Cái gì chết người, hôn cái miệng cũng sẽ không mang thai. Hàn Thanh Sơn nghe không hiểu. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong im lặng, nói ra, dù sao Hàn thúc thúc, vấn đề này ta thật làm không? Bằng không ngươi tìm người khác đi. Hàn Thanh Sơn đập Sở Phong chán một chút, mắt trợn trắng nói mò gì đây? Ngươi cho rằng ta nữ nhi là ai đây? Là cá nhân đều có thể thân sao? Tiểu Phong, thúc thúc đây là tín nhiệm ngươi a. Lại nói, ngươi trước thế nhưng là đáp ứng thúc thúc, cái này bận bịu ngươi có thể nhất định phải giúp. Hắn là thật nghĩ nữ nhi nhanh điểm khôi phục, nhưng là Sở Phong cái này chậm như ốc sên tiến độ. Ngày tháng năm nào mới có thể đuổi tới Hàn Thiến Thiến? Thẳng thắn trực tiếp tới cái chất xúc tác. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Hàn Thanh Sơn nghiêm túc bộ dáng, Sở Phong thật không có triệt. Nói ra, vậy được đi Hàn thúc thúc, cái này bận bịu ta có thể giúp ngươi. Bất quá cưỡng hôn coi như, cái này quá kích thích ta sợ trái tim chịu không được. Ta đánh bạc mạng ra nhiều nhất Mạnh ôm Thiến Thiến một chút. Kiểu gì? Mạnh y bảo. Hàn Thanh Sơn lập tức giật mình, kinh khủng nhìn lấy Sở Phong. Ngươi cái này giống như kích thích hơn đi. Phốp, Sở Phong kém chút không có một miệng lão huyết phun ra. Im lặng nói, là ôm ấp ôm, không phải bạo lực ôm. Mạnh ôm a, nguyên lai chỉ là ôm một chút a. Ai, hại ta cao hứng hụt một trận. Hàn Thanh Sơn lắc đầu giận dữ nói. Sở Phong chán trong nháy mắt hai hàng hắc tuyến, mẹ nó nha, đồng dạng đều là bên hông bàn, vì sao Hàn thúc thúc người cứ như vậy nổi bật? Được thôi, ôm thì ôm a, tiểu hỏa tử, thúc thúc coi trọng ngươi. Hàn Thanh Sơn cười vỗ vỗ Sở Phong bả vai, chính ta cũng không coi trọng chính ta. Sở Phong phiền muộn nói thầm một tiếng, mang liệt sĩ giống như tinh thần, quay người hướng Hàn Thiến Thiến gian phòng đi đến. Phanh phanh phanh tương đương, theo Sở Phong lần nữa gõ vang Hàn Thiến Thiến cửa phòng. Rất nhanh nàng liền đem cửa phòng mở ra. Hàn Thiến Thiến cau mày nói, Sở Phong, lại là ngươi, có chuyện gì sao? Ây, việc này nói rất dài dòng. Sở Phong xấu hổ nói ra, Thiến Thiến, muốn không ngươi trước tiên đem cửa phòng mở ra, chúng ta đi vào theo dài nói lên à? Hàn Thiến Thiến nghi hoặc nhìn Sở Phong liếc một chút, luôn cảm thấy là lạ, bất quá vẫn là mở cửa ra, để Sở Phong cái này không có hảo ý sói tiến đến. Chuyện gì nói rất dài dòng? Hàn Thiến Thiến hỏi. Thực a, chuyện này nhắc tới cũng không phải rất dài, cho nên thẳng thắn ta vẫn là dùng hành động biểu thị đi. Sở Phong nói xong, ngay sau đó mở ra hai tay. Tại Hàn Thiến Thiến kinh khủng, mê mang, phức tạp trong đôi mắt đẹp, trực tiếp ôm đi lên. A, nàng căn bản không kịp phản ứng trốn tránh, một tiếng vô ý thức sau khi kinh hô, thân thể mềm mại liền bị Sở Phong ôm chặt trong ngực. Hàn Thiến Thiến trên thân lộ ra một cỗ thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Để Sở Phong trừ khẩn trương về sau, trong lúc nhất thời còn có chút say mê. Ông, Hàn Thiến Thiến chỉ cảm giác mình đầu trong nháy mắt trống không. Nằm mộng cũng nghĩ không ra Sở Phong vậy mà lại không có dấu hiệu nào như thế ôm lấy nàng. Sở Phong cũng cảm giác tê cả da đầu, cảm thụ lấy trong ngực thân thể mềm mại xốp mềm. Một cỗ nồng đậm tội ác cảm giác tràn ngập chạy lên não. Trọn vẹn sững sờ mấy giây, Hàn Thiến Thiến mới mãnh liệt giằng co, xấu hổ giận dữ nói: "Sở Phong, ngươi làm cái gì vậy? Buông ra, nhanh điểm thả ta ra." Giờ phút này nàng xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện hai mặt ửng đỏ. Cao lạnh gương mặt bên trên cùng e lệ mâu thuẫn làm nổi bật phía dưới, lại có vẻ càng thêm mị hoặc mê người. Sở Phong kiên trì tận lực để cho mình lộ ra thâm tình, mở miệng nói: "Thiến Thiến, thực ta thật thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể làm ta bạn gái, có thể chứ?" Hàn Thiến Thiến sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Lại là cha ta để ngươi tiến đến làm như vậy?" "Hả?" Sở Phong mắt trợn tròn, khó trách trước đó đưa nàng lễ vật nàng tức giận như vậy đây. Nguyên lai nàng đã sớm xem thấu hết thảy. "Không," Sở Phong con vịt chết mạnh miệng nói: "Thiến Thiến, ta thừa nhận trước đó là cha ngươi để cho ta tới. Nhưng lần này là ta xuất phát từ nội tâm, muốn dùng thành ý để đả động ngươi. Nếu như ngươi không phải hỏi ta bị người nào sai xử, ta chỉ có thể nói, đây là nguồn gốc từ ta nội tâm điều động." "Mẹ, cái này miệng pháo đi lang thang tệ, liền Sở Phong đều muốn cho mình duỗi lên ngón tay cái điểm tán." "Biên, tiếp tục biên." Hàn Thiến Thiến hờ hững nhìn lấy hắn, ánh mắt tràn ngập không tin, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nói ngươi là thực tình thích ta, cái kia tốt, ngươi hôn ta một chút thử một chút." Vừa mới nói xong, Sở Phong trong nháy mắt ngây ra như phỗng. "Ngoạn tào, cái này cha và con gái hai đều không theo lẽ thường ra bài a. Làm sao đều đối với mình sách như thế, quá phận yêu cầu." Nhìn lấy Sở Phong biểu lộ, Hàn Thiến Thiến càng là lộ ra chắc chắn cười lạnh. "Quả nhiên lần này lại là cha ta để ngươi đến. Về sau không muốn lại chơi trò hề này. Buông ra." Chấm ngoặc kép. Thế mà ngay tại Hàn Thiến Thiến tràn đầy tự tin cho rằng vạch trần mưu kế thời điểm, nàng thả ta ra, ba chữ còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy môi anh đào bỗng nhiên bị một cỗ ấm áp ngăn chặn. Hàn Thiến Thiến trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn lên trước mặt Sở Phong. Sở Phong vậy mà thật thân vẫn nàng. "Ngô, ngô." Hàn Thiến Thiến không ngừng đập xô đẩy Sở Phong. Thế nhưng là Sở Phong cũng là bá đạo như vậy, đẩy đều đẩy không mở. "Mẹ, không phải ngươi để cho ta thân à? Hôn thì hôn, rùa đen sợ thiết chùy a." "Ếch." Đây chỉ là Sở Phong một phương diện oai oai ý nghĩ. Sở Phong thật đang lo lắng đến là, nếu như hắn giờ phút này không cho Hàn Thiến Thiến tin phục, vậy sau này chỉ sợ vô luận như thế nào làm, nàng đều hội coi là Sở Phong là thụ phụ thân hắn sai xử, mà không phải thật tâm, lại muốn hoàn thành Hàn Thanh Sơn thỉnh cầu đuổi tới nàng, thì gần như không có khả năng. Chỗ lấy giờ phút này, không thể sợ, cũng là làm. Bạch, Hàn Thiến Thiến tinh xảo trên mặt, ửng đỏ đều lan tràn đến trắng như tuyết trên cổ. Thế nhưng là Sở Phong gia hỏa này lại cùng kẹo da trâu giống như, làm sao đều đẩy không mở. Thì trong phòng tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức thời điểm, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Hàn Thiến Thiến sắc mặt bỗng nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến trắng xám, cả người khí tức cũng gấp kịch biến yếu, một trận đầu váng mắt hoa. trực tiếp sụi lơ tại Sở Phong trong ngực. Sở Phong khẽ giật mình, liền vội vươn tay ôm lấy nàng thân thể mềm mại, hoảng sợ nói, Thiến Thiến, ngươi làm sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.